Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 507, đột phá tử phủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn lấy được nguyên khí tinh hoa từ trong tay 36 đầu cửu vĩ yêu hồ, so với chính hắn trước đó lấy được nhiều hơn 5 lần. Trong tháp nhỏ, Trần Đạo Huyền nhìn nguyên khí tinh hoa trôi nổi trước mặt mình. Sau khi đơn giản thử một phen, hắn phát hiện bình ngọc tinh mình mang theo lại không đựng nổi nguyên khí tinh hoa gấp 5 lần, đủ để ta đột phá đến tử phủ kỳ rồi. Trong mắt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia hưng phấn nói. Nói xong, Trần Đạo Huyền dẫn dắt nguyên khí tinh hoa trước mặt, từng chút một đêm, chúng nó nhét vào trong cơ thể, cùng chân nguyên trong đan điền khí hải kết hợp cùng một chỗ, bên ngoài tháp nhỏ, sau khi thu phục vị tâm phúc tỳ cổ, Xích Đồng mang theo tỳ cổ trở lại. Trong tộc quần, chuyện đầu tiên sau khi Xích Đồng trở lại tộc quần, chính là trước mặt mọi người tuyên bố đề bạt tỳ cổ làm phó thủ của mình. Đối với quyết định này của Xích Đồng, tự nhiên không có hổ yêu nào dám phản đối. Sau đó, Xích Đồng lại ra lệnh cho mọi người toàn lực thu nạp tộc nhân. Cũng trong quá trình này, tàn sát giới yêu của Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc. Một ngày sau, trong sa mạc, một đội hơn 30 con thanh sư tinh bị hơn 100 con cửu vĩ yêu hồ vây khốn. Xích Đồng, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đối diện, một con quái vật mặt người thân sư có hình thể còn to lớn hơn Xích Đồng gầm nhẹ, hắc hắc, tất nhiên là giết ngươi. Xích Đồng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó trực tiếp nhào về phía đối phương. Nguyên giới giáng lâm, một áp lực khủng khiếp đè áp lên thân thể của thanh sư tinh đứng đầu. Ê ấu ê ố, mặc dù thân thể trầm xuống, nhưng hiển nhiên thực lực thanh sư tinh đối diện cũng rất mạnh, mặt mang khinh thường nói. Điêu trùng tiểu kỹ, thế nào? Thanh sư tinh dẫn đầu vốn đã chuẩn bị phản kích, lại phát hiện thân thể mình đột nhiên không thể động đậy. Trên mặt nhất thời hoảng sợ vạn phần, không đợi cho nó phản ứng, yêu chảo sắc bén của Xích Đồng liền chém xuống đầu nó. Thanh sư tinh đáng thương, ngay cả yêu thân cũng không thi triển ra, liền bị Xích Đồng một chảo chặt đầu, thê thảm vô cùng, mất đi thủ lĩnh, lại bị cửu vĩ yêu hồ số lượng gấp 3 lần chúng nó vây công. Đám thanh sư tinh này rất nhanh liền cảm thấy có lực nhưng vô vọng. Nhất là vị mãnh yêu Xích Đồng này gia nhập vào trong chiến đấu, càng như bẻ gãy cành khô, hơn 30 đầu thanh sư tinh liền bị chúng yêu hồ đẹp chết. Sau chiến đấu, tỳ cổ quét dọn chiến trường xong, trở về báo cáo với Xích Đồng. Thủ lĩnh đại nhân, trận chiến này chúng ta tổng cộng tiêu diệt 34 đầu thanh sư tinh, ta có thể cảm giác được mình chỉ cách tử phủ đại yêu một bước. Trên mặt tỳ cổ tràn đầy vẻ kinh hỉ, trách không được nghe đồn thủ lĩnh Xích Đồng không thích nuốt thịt người. Ăn thịt nhân tộc này nào có sảng khoái, nuốt chừng giới yêu, trước sau tỳ cổ mới nuốt chừng 4 đầu giới yêu, liền cảm giác mình liên tiếp đột phá, nếu nuốt thêm mấy con nữa, chẳng phải là lập tức có thể trở thành tử phủ đại yêu sao? Nghĩ về điều này, thậm chí còn không nghĩ ra chân tiên nguyên giới, thầm nghĩ nhân cơ hội này, hào hào một phen nuốt chửng giới yêu khác ở chân tiên nguyên giới. Bởi vì nó biết, một khi ra khỏi chân tiên nguyên giới, sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Không kiêng nể tàn sát giới yêu đồng giai của các yêu quốc lớn, lại nói cùng giới yêu cùng giai đơn đả độc đấu, ai giết ai còn không biết được đâu. Ừ, nghe được chiến tích này, Xích Đồng gật gật đầu, sau đó vươn tay nói, đưa giới Nguyên Châu bị thu giữ cho ta. Ồ ớ, nghe vậy, đại cổ vội vàng lấy giới Nguyên Châu ra. Những thứ này đều là giới Nguyên Châu còn sót lại của giới yêu bị giết chết trực tiếp, chưa kịp nuốt chửng, giới yêu nuốt vật chết cũng không thể đạt được tăng lên. Nguyên giới bên, trong những giới Nguyên Châu, trong nháy mắt sau khi Thanh Sư Tinh chết, liền sụp đổ thành một mảnh hỗn độn. Đối với giới yêu khác, đã không còn bất kỳ giá trị nào. Mặc dù không biết vì sao thủ lĩnh Xích Đồng lại kiên trì muốn thu thập những giới Nguyên Châu này, nhưng Tỷ Cổ nếm được vị ngọt không để ý đến những thứ này. Nó chỉ biết tất cả mọi thứ giống như thủ lĩnh Xích Đồng mưu đồ. Sức mạnh của họ đang phát triển từng bước. Thậm chí, đội ngũ giới yêu xung quanh sau khi nhìn thấy đám hổ yêu của chúng, tất cả đều sợ hãi, cố gắng chạy thật xa. Cả đời Tỷ Cổ chưa từng tùy ý sướng sướng như vậy. Ở bên ngoài, thực lực của Thanh Khâu yêu quốc chỉ mạnh hơn Cực Giả yêu quốc một phần, thường xuyên bị giới yêu của Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc bắt nạt. Nhưng lần này, Tỷ Cổ lại hào hào thở ra một ngụm ác khí. Vẻn vẹn chỉ vì điểm này, 113 đầu hồ yêu chúng nó đều tâm phục khẩu phục thủ lĩnh Xích Đồng. Chứ đừng nói thực lực của chúng yêu tăng lên nhanh như vậy. Tiếp nhận giới Nguyên Châu, đem nó thu vào trong tiểu tháp. Xích Đồng vỗ bả vai đối phương nói, làm tốt lắm, tiếp theo, người phải hộ pháp cho ta. Nghe nói như vậy, Tỷ Cổ khiếp sợ vui mừng nói, chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân ngươi? Đúng, Xích Đồng nhếch miệng cười nói, ta sẽ đột phá, cách chương.